Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Hứa Thanh Tham Chiến. Thì báo cáo với anh em tôi phải thú thật như thế này. Ở phần trước ấy, tôi có dịch cho anh em cái cảnh giới của nó là chủ sát, nào là hậu kỳ, trung kỳ, rồi sơ kỳ các kiểu, rồi là quyền bính ấy. Thì báo cáo anh em là đấy là con AI nó xúi tôi đấy. Chứ tôi thực ra mà nói thì mới đầu nghe nó nói thì tôi cảm thấy cũng có lý, nhưng mà đến lúc tôi đọc xong rồi tôi nghe nó cảm thấy nó cứ bị gượng gượng nào ấy. Tại vì như này, ở phần trước thì mình đọc cái cảnh giới tu vi của nó là chúa tể đấy, kiểu kiểu như thế, rồi cái quyền bính ấy nó là thần quyền. Thế nhưng mà ý là con AI nó không dịch như thế mà nó lại dịch theo kiểu chủ sát với quyền bính. Xong tôi hỏi tại sao lại dịch như thế, thì hãy dịch cho tôi về là chúa tể với cả thần quyền để cho nó quen với cái phần trước đi. Thế nhưng nó bảo là cái tinh cầu thứ năm này ấy, là dạng như kiểu là bọn nó tổ chức một cái cuộc săn giết ấy, và cái cuộc này được tổ chức thường xuyên, là cuộc săn giết của tiên đô ấy, cho nên là những cái người đạt tới cảnh giới đấy nó gọi là sát chủ hoặc là chủ sát gì đấy. Còn cái quyền thần quyền ấy ở phần trước là dịch không đúng, tại vì cái nghĩa ngữ của từ này nó phải là quyền bính, chứ giờ thần quyền thì ông phải là thần linh thì ông mới là thần quyền. Thì tôi nghe nó giải thích thì cũng hợp lý, thế mình đọc thử. Nhưng mà đến lúc đọc xong rồi mình cứ cảm thấy nó cứ có chỗ nào nó lấn cấn thôi. Anh em mình cứ nói chung tóm lại, anh em mình đọc như cũ đi nhá, để cho nó đỡ lằng nhằng, cứ chúa tể với cả thần quyền đi anh em nhá. Còn chỗ nào mà chẳng may, tức là bây giờ tôi bắt nó dịch theo kiểu kia nó đéo dịch, nó cứ dịch theo kiểu của nó mà tôi không thể nào mà chỉnh sửa được từng cái cụm từ đấy trong suốt một cái phần đọc truyện, nó phải thành mấy trăm từ, không thể nào sửa hết được. Cho nên là những chỗ nào mà tôi sửa mồm được thì tôi sửa, còn nếu mà nó trượt mồm một phát mà nó ra quyền bính thì anh em phải thông cảm nhé, còn tôi sẽ đổi cảnh giới về đấy. Đại khái là Hứa Thanh nó lấy được một cái lệnh săn giết ở để tiến hành cuộc săn giết tiên đô đấy. Thì ở chỗ Lăng Phong mà lần trước hắn tiêu diệt ở cái gia tộc đấy, để cho một thằng cha nó bị mất lệnh ấy, thì cái lệnh này phải kích hoạt thì mình mới nhìn thấy đối phương ở gần, còn nếu mình không kích hoạt thì chỉ đối phương nhìn thấy thôi. Cho nên Hứa Thanh đã tính toán rất nhanh và nó kích hoạt lệnh bài để hai bên có lợi thế như nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Hứa Thanh và cái tên gọi là Tinh Tú ở gần hắn sẽ chiến đấu như thế nào. Ngay khi nhận ra những điều đó, tu vi trong cơ thể Hứa Thanh bùng nổ mạnh mẽ, ngũ hành chi lực tỏa ra bốn phương tám hướng, gia tăng tốc độ của bản thân hướng về phía cổng thành sắp đóng như một mũi tên rời cung lao vun vút về phía trước. Đối phương khí thế cực kỳ hung hãn, chiến đấu đã là điều không thể tránh khỏi. Ở trong tình huống chưa rõ được tu vi của đối phương, Hứa Thanh chỉ có thể tính toán theo chiều hướng xấu nhất. Như vậy thì trong cuộc chiến này, việc lựa chọn chiến trường lại trở nên cực kỳ quan trọng. Ở lại trong thành thì sẽ bị trận pháp cấm chế gây bất lợi cho Hứa Thanh. Hắn sẽ bị mắc kẹt và dễ dàng bị đối phương chi phối, khiến cho cách phá trận hay là vừa đánh vừa chạy thì cũng đều rơi vào thế bị động cả. Do đó, nếu như có thể xông ra khỏi thành, hắn sẽ có cơ hội để chiếm thế chủ động nhiều hơn. Vì thế mà Hứa Thanh gia tốc một cách đáng kinh ngạc. Nhờ vào vận dụng đạo thuật không gian, hắn rút ngắn không gian phía trước, kéo dài khoảng không phía sau. Ở dưới sự thao túng này, chỉ trong chớp mắt, bóng dáng Hứa Thanh đã tới trước cổng thành. Các thị vệ hoàn toàn không kịp ngăn cản, chỉ thấy có một cơn bão lốc càn qua. Khoảnh khắc tiếp theo thì Hứa Thanh đã xông ra khỏi cổng thành. Sau đó hắn bình tĩnh giơ tay, hướng về phía sau, bóp mạnh một cái. Cùng lúc đó, tên tu sĩ trung niên cùng tùy tùng quán cũng đuổi tới, nhưng dưới sự cản trở của pháp thuật không gian, khoảng cách giữa họ đẩy ra xa, khiến họ bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất để chặn hắn lại. Hơn nữa, dưới một cái bóp tay của Hứa Thanh về phía sau, không gian nơi họ đang đứng lập tức dao động và trong chớp mắt sụp đổ. Từng cái tiếng động, chấn động vang dội không ngừng cuộn trào lên. Có thể thấy rằng, ở tại con đường ngay trước cổng thành, không gian vỡ vụn, tám phương sụp đổ, gió mạnh quét ngang, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Mà giữa sự hỗn loạn ấy, một tiếng hử lạnh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, bầu trời rền vang những tiếng sấm, tầng mây đen kéo đến dày đặc, và bỗng nhiên có mưa phủ xuống khắp cả phạm vi, bao phủ cả bên trong lẫn bên ngoài cổng thành. Hứa Thanh cũng nằm trong phạm vi ấy, mà khoảnh khắc cảm nhận được những hạt mưa này, ánh mắt Hứa Thanh trầm xuống. Nước mưa này là do quyền hành đạo ngân hóa thành, quyền hành của đối phương là mưa. Hầu như ngay lập tức, sau khi Hứa Thanh nhận ra điều này, những giọt mưa rơi xuống chung quanh hắn bỗng hóa thành những lưỡi dao sắc bén bắn về phía hắn. Đồng thời trong cơn mưa lớn, không gian đang sụp đổ trong thành không bị cản trở nữa. Nhưng những bóng người hư ảo bên cạnh, tên tu sĩ trung niên lại ẩn mình trong nước mưa và biến mất trong chớp mắt. Khi mà xuất hiện lại thì bọn chúng đã vượt qua được khu vực không gian sụp đổ và áp sát Hứa Thanh. Từng kẻ đều bùng nổ tu vi, tỏa ra uy lực của uẩn thần, phối hợp với nước mưa tấn công Hứa Thanh tới tấp. Liều không tiếc mạng, hồi lỗi ư, hay là tử sĩ, lại còn có thể được cấu thành từ trong nước mưa. Mắt của Hứa Thanh lóe lên hàn quang, thân hình nhanh chóng lùi lại. Ánh mắt xuyên qua màn mưa phía trước, nhìn về bóng trắng lạnh lùng, đứng sừng sững trong cơn mưa ở trong thành. Đối phương lại không bước ra, mà đứng yên đó, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Tên này cũng là một kẻ thận trọng đây. Vì không rõ thực lực của ta, nên dù biết ta không phải là chúa tể, thì hắn vẫn không dám lại gần, mà dùng quyền hành từ xa, điều khiển đám khôi lỗi này để tấn công. Nhưng thận trọng có thể là ưu điểm, thế nhưng ở trong những thời khắc then chốt, nó cũng khiến kẻ đó dễ bỏ lỡ đi cơ hội. Hứa Thanh nhào mắt lại, thân thể vẫn liên tiếp lui về sau, nhưng ánh mắt của hắn lại không hướng về bóng những con khôi lỗi chung quanh, mà nhìn chăm chú vào từng giọt mưa sắc bén đang lao tới. Ở giữa khoảnh khắc giao tranh căng thẳng, trong đầu Hứa Thanh bỗng nảy ra một suy nghĩ. Ta có quyền hành, cũng có thần quyền. Quyền hành và thần quyền, cái trước thì thuộc về tu sĩ, mà cái sau thì thuộc về thần linh. Quyền hành nó đến từ quy tắc và pháp tắc, thần quyền thì đến từ những dấu vết mơ hồ. Hai bên tuy rằng có điểm tương đồng nhưng cũng có điểm khác biệt. Cả hai đều có ngọn nguồn nhưng lại tồn tại theo cách khác nhau. Quy tắc và pháp tắc là do tu sĩ lĩnh ngộ từ thiên đạo tạo thành một vòng tuần hoàn của quyền hành. Nhưng nguồn gốc của thần quyền thì cổ xưa hơn, ta chưa có hiểu hết về nó. Xóa bỏ, tiên thuật, nước mưa, thậm chí là khí đều có thể trở thành quyền hành. Vậy thì cực hạn, ngũ hành của ta liệu có thể trở thành quyền hành hay không? Nhưng nguồn gốc của chúng không phải từ thiên đạo mà là từ chính bản thân ta. Thực ra Hứa Thanh đã suy ngẫm về vấn đề này trong 30 ngày kể từ khi đến thành này. Giờ đây khi mà những lưỡi dao sắc bén từ nước mưa, hắn thu hết các thuật pháp khác và chỉ triển khai cực thủy chi đạo của mình bùng nổ mạnh mẽ về bốn phương tám hướng. Khoảnh khắc sau thì một cảnh tượng không tưởng xuất hiện. Những lưỡi dao sắc do nước mưa hóa thành ở trước mặt Hứa Thanh đột nhiên dừng lại, rồi đứng yên hẳn trước hắn không nhúc nhích. Không chỉ có chúng, mà cả bầu trời này, mọi giọt nước mưa đang rơi xuống đều đột ngột dừng lại giữa không trung. Những con khôi lỗi kia cũng đứng yên, khựng lại giữa không trung. Sau đó thì theo động tác giơ tay của Hứa Thanh, những lưỡi dao sắc ấy chuyển hướng, những con khôi lỗi quay đầu. Toàn bộ nước mưa ở trên trời đất đều rung động, rồi hóa thành những mũi gai sắc nhọn hướng thẳng vào trong thành, nơi tên tu sĩ trung niên đang kinh hãi nhìn Hứa Thanh, tâm thần chấn động. Trong mắt của gã tu sĩ trung niên này, tên thanh niên phía trước lẽ ra đang bị nước mưa của mình bao vây. Nhưng giờ đây thì kẻ bị chấn động lại chính là hắn. So với hắn thì Hứa Thanh càng giống như chủ nhân thực sự của cơn mưa này, chứ không phải là hắn. Bên trong và bên ngoài thành, Hứa Thanh và tên tu sĩ trung niên kia đối diện nhau. Những giọt mưa lơ lửng giữa không trung tỏa ra sát ý sắc bén. Hai người trong màn mưa tạo thành một sự đối lập rõ rệt. Một người thì tuấn mỹ vô song, lơ lửng trong mưa, tóc dài phấp phới, ánh mắt lóe lên quang mang kỳ dị. Một người tóc đã hoa râm, diện mạo uy nghiêm, nhưng lúc này vẻ mặt lại rất khó coi. Ở giữa họ là cổng thành ngăn cách, và tất cả những giọt mưa tựa như những lưỡi dao sắc bén, theo cử động tay của Hứa Thanh, chĩa thẳng về tu sĩ trung niên ở trong thành. Thời gian dường như đông cứng, và khoảnh khắc này, chỉ có sát khí ngùn ngụt trên thân thể cả hai đang dâng lên. Cả hai đều chưa có chọn ra tay ngay lập tức. Hứa Thanh đang quan sát. Đây là lần đầu tiên hắn thử khống chế đạo ngân quyền hành của đối phương. Hắn cần nhiều động thái hơn từ kẻ địch để xác nhận suy nghĩ của mình cho chuẩn. Còn tu sĩ trung niên kia cũng đang quan sát, không chỉ là quan sát Hứa Thanh mà còn là cả những giọt mưa chung quanh. Quyền hành của mưa xuất phát từ đạo ngân của hắn, và trước khi bước vào cảnh giới chúa tể, hắn đã từng sinh tồn ở đệ ngũ tinh cầu này, trở thành một kẻ thiện chiến đầy kinh nghiệm. Trải qua nhiều trận giao tranh sinh tử, hắn vươn lên nhờ vào sát phạt và tranh đoạt. Chỉ là ngày trước phải vất vả mới đột phá cảnh giới chúa tể, còn chưa kịp ổn định thì hắn đã phải gặp một kẻ địch mạnh. Trong trận chiến đó, hắn bị trọng thương, dù là may mắn trốn thoát nhưng do thương thế quá nặng, khiến cho con đường tiến xa hơn của hắn đã bị đứt đoạn. Sau đó thì hắn nản lòng tìm một nơi nhỏ bé để an cư. Lần này hắn đã mất rất nhiều thời gian mới hạ quyết tâm để thử vận may thêm lần nữa. Nhưng không ngờ ngay trận đầu tiên đã gặp phải tình huống như thế này. Dù đã trở thành chúa tể nhưng kinh nghiệm giao chiến quán không nhiều, cho nên chưa từng gặp phải tình huống mất kiểm soát đạo ngân quyền hành. Tuy vậy, hắn đã từng nghe nói về những trường hợp tương tự. Nói chung, khi mất kiểm soát đạo ngân quyền hành như vậy, thường là do gặp phải kẻ địch có cùng quyền hành và mức độ lĩnh ngộ đã vượt trội hơn bản thân mình. Quyền hành xuất phát từ tiên thai, xen lẫn tiên đạo mà hóa thành. Tiên đạo nó tương tự như thiên đạo nhưng không phải là thực chất mà là hư vô mờ mịt, là biểu hiện cho cách tu sĩ cướp lấy lực lượng của tinh cầu vốn thuộc về thần linh. Bất kỳ một tinh cầu nào cũng tồn tại đạo ngân đặc biệt thuộc về thần linh trong cõi mơ hồ. Đạo ngân này sau khi được thần linh cảm nhận thì sẽ trở thành thần quyền. Còn tu sĩ vốn dĩ là không thể nắm giữ quyền này, nhưng trong quá trình hình thành tiên thai sẽ tự nhiên hấp thu nó và biến thành bản nguyên của bản thân. Do đó, xuất hiện người có cùng quyền hành là chuyện không hề hiếm lạ. Ở trong dòng suy nghĩ của tu sĩ trung niên, tâm tình quán dần bình ổn lại, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Tuy chưa từng đối diện trực tiếp với trường hợp này, nhưng cũng không phải là không thể phá giải. Dù sao thì đối phương cũng chỉ là uẩn thần, còn chưa đạt đến cảnh giới chúa tể. Cho dù có là thiên tài đi chăng nữa thì cũng chỉ có giới hạn thôi. Khoảnh khắc tiếp theo, dưới ánh nhìn chăm chú của cả hai, tu sĩ trung niên hành động trước. Hắn đột nhiên giơ tay phải vỗ mạnh vào ngực mình. Âm thanh ầm ầm như sấm vang lên. Toàn thân hắn run lên, máu tươi từ các lỗ chân lông bắn ra ào ạt. Những giọt máu tươi vừa xuất hiện liền hòa vào trong nước mưa ở chung quanh, khiến màn mưa trong nháy mắt hóa thành mưa máu. Đồng thời ý chí của hắn cũng hòa theo xương máu, gia trì vào đạo ngân của bản thân. Lấy xương máu làm môi giới để điều khiển mưa máu, cố gắng xua tan đi sự khống chế của Hứa Thanh, hòng giành lại quyền kiểm soát quyền hành. Nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn thành công được. Ngũ hành chi thủy của Hứa Thanh dường như có nét đặc biệt hơn. Dù tu sĩ trung niên này bùng phát ý chí để gia trì, cũng chỉ có thể giành lại được một nửa quyền kiểm soát. Trong khoảnh khắc đó giữa màn mưa, giữa Hứa Thanh và tu sĩ trung niên kia chia ra làm hai phần, lấy cổng thành làm ranh giới. Bên trong cổng thành mưa máu lan tràn, mùi tanh lan tỏa khắp không gian. Còn bên ngoài cổng thành, nước mưa vẫn long lanh vô cùng thuần khiết. Trong nháy mắt, hai màn mưa đột nhiên bùng nổ, hóa thành những lưỡi dao sắc bén như những con rối mưa và pháp thuật làm từ nước. Nhìn từ xa, nó giống như hai đội quân đang giao tranh, thiên quân vạn mã cùng lao lên đối đầu trực diện. Âm thanh vang dội khắp đất trời, bầu trời biến sắc, mặt đất rung chuyển. Vô số chủ sĩ trong thành cảm thấy tâm thần chấn động. Cổng thành kia không thể chống cự trước sức mạnh dữ dội, lập tức vỡ vụn thành bụi mà tản đi. Hứa Thanh và tu sĩ trung niên cũng bị phản vệ từ sự bùng nổ quyền hành của mình mà phải lui lại. Nhưng thần tình của hai người thì hoàn toàn trái ngược. Sắc mặt của tu sĩ trung niên kia trở nên càng khó coi hơn, còn Hứa Thanh thì trong mắt lộ ra thần thái rạng rỡ. Trước đó hắn không có vội ra tay mà muốn thu thập thêm thông tin để kiểm chứng suy nghĩ và phán đoán của mình. Và bây giờ hắn đã nhận ra một vài manh mối. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng việc coi thất cực đạo của mình là một dạng quyền hành là vô cùng chính xác, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì qua cuộc chung kích với nước mưa vừa rồi, hắn còn cảm nhận được sự khao khát bản năng từ ngũ hành truy thủy của mình. Ta có thể nuốt chửng quyền hành mưa của kẻ này để gia tăng sức mạnh cho ngũ hành truy thủy. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên một tia sáng đầy tự tin. Bên cạnh đó thì hắn cũng nhận định rằng tu sĩ trung niên trước mặt này yếu hơn rất nhiều so với chúa tể mà hắn gặp khi mới bước ra từ chỗ linh khoáng. Vị chúa tể bảo vệ linh khoáng ấy, theo phán đoán của Hứa Thanh, có thể rất gần với chúa tể trung kỳ hoặc là chúa tể sơ kỳ đỉnh phong. Còn người trước mặt dường như mang theo thương tích cũ và sức chiến đấu hiện ra cũng yếu hơn rất nhiều. Hoặc là người này mới chỉ bước vào cảnh giới chúa tể không lâu, hoặc là do vết thương cũ làm sụt giảm thực lực. Vậy thì ta không cần dùng đến kiếm khí của cửu gia gia, vẫn đủ khả năng chém giết hắn. Sát ý trong lòng Hứa Thanh dâng lên, thân hình lay động, trực tiếp lao thẳng về tu sĩ trung niên. Ngũ hành chi đạo trong cơ thể trong nháy mắt bùng nổ, bốn phương tám hướng quanh Hứa Thanh xuất hiện những dị tượng kỳ ảo. Mặt đất cuộn trào, lực lượng từ đất dâng lên như thể đại địa vừa tỉnh giấc làm đất rung đá chuyển, cây cối lay động, thảo mộc khắp nơi như biến thành ma quỷ. Tất cả sinh vật đều được kích thích, điên cuồng sinh trưởng, khiến cho lực lượng hệ mộc đột ngột dâng lên ngút trời. Ở trong thành trì, tất cả các lực lượng kim loại đều bị ảnh hưởng. Bất kể là pháp khí, pháp bảo hay những vật thể kim loại đều trong khoảnh khắc rung động, bị kéo ra khỏi nơi chúng nằm và bay lên. Nhìn khung cảnh trên không trung này vô cùng kinh hãi, như có hàng loạt binh khí đang hội tụ. Bầu trời dậy sóng, bỗng nhiên xuất hiện thiên hỏa rừng rực. Ánh lửa đỏ lấp đầy cả bầu trời, che khuất cả cực quang. Nó cháy rừng rực như một biển lửa cuồn cuộn áp xuống với khí thế vô cùng hùng vĩ. Đồng thời không khí chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Từ không khí, từ cơ thể của vô số tu sĩ, thậm chí là từ vạn vật chung quanh, tất cả những thứ chứa nước đều tuôn trào, bao phủ không gian như một vùng đầm lầy vừa xuất hiện. Những hiện tượng này nó không đơn giản như khi Hứa Thanh đấu với Lăng Phong trước đó, mà là sự triển khai quyền hành đạo ngân của hắn dựa trên ý nghĩ và sức mạnh của cá nhân. Ngay khi những hiện tượng này xuất hiện, đất trời biến sắc, gió nổi mây phun. Tu sĩ trung niên nhìn cảnh tượng ấy mà tâm thần chấn động, kinh hãi còn lớn hơn lúc quyền hành bị đối phương khống chế. Năm quyền hành, điều này không thể nào. Trong đầu tu sĩ trung niên, một cơn sóng lớn dậy lên, tựa như có hàng trăm vạn tiếng sấm rền vang đánh bật mọi suy nghĩ. Theo như nhận thức của hắn thì người nắm giữ năm quyền hành thì đủ để tư cách xếp vào hàng bát đại tinh thần rồi. Quan trọng nhất là chưa từng qua cấp độ uẩn thần mà lại có được năm quyền hành như vậy. Người rốt cuộc là ai? Trong lòng hắn lúc này đã hoàn toàn rối loạn, nhưng câu hỏi của hắn có thể không được đáp lời bởi vì Hứa Thành đã lao tới. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiếng nổ vang trời bùng phát ngay cổng thành. Bốn bề hỗn loạn, người ngoài không cách nào nhìn rõ được điều gì. Nếu như tu vi không đủ, chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến tâm thần sụp đổ. Ngay cả những ai có tu vi kha khá nhưng mà chưa đạt đến được tầng cấp này thì cũng chỉ có thể thấy một khung cảnh mơ hồ trừu tượng bởi vì không hiểu. Sự không hiểu trong nhận thức khiến não bộ rối loạn, từ đó khó có thể hình thành một bức tranh rõ ràng và hữu hiệu. Do đó không ai thấy được rằng trong bức tranh trừu tượng và vặn vẹo đó, ngoài ngũ hành còn có sự biến đổi của không gian và sự đông cứng của thời gian. Cho đến nửa khắc sau, ánh sáng kiếm quang lóe lên, khung cảnh hỗn loạn và vặn vẹo bình thường trở lại. Ở trong bức tranh hiện ra, vị tu sĩ trung niên tóc tai rối bù, khóe miệng đầy máu đang đứng thở dốc. Một thanh kiếm đã xuyên qua từ đỉnh đầu, trực tiếp đâm thủng cơ thể hắn, máu tươi chảy xuống đầy đất. Hứa Thanh thì lơ lửng trên không, chăm chú nhìn tu sĩ trung niên này. Tu sĩ trung niên khó nhọc ngẩng đầu, ánh mắt cũng hướng về phía Hứa Thanh, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng vừa mở miệng, máu tươi đã nghẹn lại không cho lên tiếng. Hứa Thanh cũng không hứng thú nghe lời cuối của đối phương, chỉ giơ tay rút đế kiếm ra. Thân thể tu sĩ trung niên chấn động, ánh sáng trong mắt tắt đi, linh hồn ảm diệt. Ngay lập tức Hứa Thanh vươn tay chộp lấy, quyền hành mưa của đối phương hóa thành từng giọt nước long lanh từ trong cơ thể hắn bay ra, tràn vào trong ngũ hành chi thủy của Hứa Thanh. Ngũ hành chi thủy đột nhiên tăng mạnh, khiến khí tức của Hứa Thanh cũng cao hơn so với lúc trước khi chiến đấu. Ngoài ra hắn còn đoạt lấy nhẫn chữ vật của tu sĩ trung niên. Ngay sau đó Hứa Thanh cảm nhận được phạm vi cảm ứng của mình đối với các lệnh bài khác tăng lên gấp 10. Đồng thời một thứ hạng mới cũng hiện ra trong tâm trí của Hứa Thanh, thứ 1145 của Nam Vực. Không gian chung quanh lặng thinh, Hứa Thanh nhìn những thi hài đứng lặng trước mặt rồi giơ tay, ngay tức khắc tất cả chung quanh sụp đổ, bao gồm cả đạo ngân của chiến trường, cũng bị hắn xóa bỏ bằng quyền hành. Nếu khi ta giao chiến với vị bảo vệ linh khoáng kia mà đã có được sự chuyển biến suy nghĩ như bây giờ, thì có lẽ đã không cần lãng phí một lần kiếm khí của Cửu Gia Gia. Hứa Thanh nghĩ ngợi một lúc nhưng cũng nhận ra rằng ngay khi đã lĩnh ngộ được điều đó thì trong tình huống của ngày hôm đấy, hắn vẫn sẽ phải dùng đến kiếm khí thôi. Trong hoàn cảnh không rõ tình huống bên ngoài, nắm bắt thời cơ để kết liễu đối thủ trong một đòn là lựa chọn an toàn nhất. Sau khi nghĩ xong, Hứa Thanh không lưu tâm đến những chuyện đã qua mà nhìn chăm chú về phía xa. Nơi này cũng không thể ở lại lâu. Thân hình quán chớp động, nháy mắt liền biến mất. Trên bầu trời, cực quang đỏ rực vẫn đang cuồn cuộn chảy, còn Hứa Thanh thì như một đạo cầu vồng, phi hành đi với tốc độ cực nhanh. Vừa cảnh giác bốn phương, hắn vừa suy ngẫm lại về trận chiến vừa rồi. Điều nổi bật trong trận chiến là ngũ hành của hắn lại có thể hóa thành quyền hành và khả năng khống chế được quyền hành của đối phương. Khả năng này đã giúp Hứa Thanh nhận thức sâu sắc hơn về cảnh giới chúa tể. Trước đây hắn biết, trong hệ thống tu luyện của tu sĩ, cảnh giới quy hư là giai đoạn mà tu sĩ cảm ngộ quy tắc và pháp tắc trong thiên địa. Bốn cảnh giới nhỏ trong đó đều là sự tích lũy, tiến dần đến việc giúp tu sĩ quy hư nắm bắt các quy tắc của thế giới mà họ cư ngụ, từ đó xây dựng ra đại thế giới của riêng mình. Việc nắm bắt này, theo Hứa Thanh hiểu, nó không phải là trở thành nguồn gốc, mà chỉ là hiểu được và có quyền sử dụng. Có thể nói đây là một quá trình tu sĩ tham ngộ thế giới của mình, rồi biên soạn nên đại thế giới cá nhân. Cũng chính là quá trình này giúp Hứa Thanh từ quy hư đột phá uẩn thần. nhờ vào tích lũy từ thập cực đạo và sức mạnh của bổn nguyên nhục thân minh viêm. Ở trong vọng cổ thì cảnh giới uẩn thần còn được gọi là uẩn tiên, nhưng dù cách gọi khác nhau, ý nghĩa đều giống như một, đó là thần được uẩn ở đây là nguyên thần chứ không phải là thần linh. Ưa Thanh hiểu rõ rằng mục tiêu của uẩn thần là cảm ngộ đủ quy tắc, hình thành một đại thế giới của riêng mình với tối đa là 9 đại thế giới. Nhưng đại thế giới này dù có giống hay khác nhau thì nó đều trở thành nguồn dinh dưỡng để tiến tới cảnh giới chúa tể. Tuy nhiên, ở đại lục vọng cổ thì con đường tu luyện đến cảnh giới chúa tể đã bị đứt đoạn. Nguyên nhân chính là do sự ảnh hưởng của khí tức thần linh từ tàn diện thương hoang khiến cho thiên đạo mất cân bằng, tiên đạo trở nên khó phát triển. Bởi vì cảnh giới chúa tể nó là quá trình dung hợp 9 đại thế giới, tạo thành tiên thai của bản thân, đây là bước ngoặt giữa tu sĩ và tiên. Một khi mà tiên thai thành công thì người tu sĩ sẽ trở thành đại đế hay còn gọi là chuẩn tiên. Nữ đế của nhân tộc năm xưa cũng đã bước vào cảnh giới chúa tể dưới sự giúp đỡ của chấp kiếm đại đế và sự gia trì từ khí vận huyết mạch của huyền chiến. Nhưng đó cũng là cực hạn của bà. Do sự ảnh hưởng của tàn diện thần linh, bà không thể đột phá trở thành đại đế, buộc phải chuyển thành thần đạo bằng cách thiêu đốt thần hỏa từ tiên thai của mình để đạt tới thần đài, từ đó mà tuyệt duyên với tiên đạo. Tất cả những điều này là những gì mà Hứa Thanh đã hiểu về con đường chúa tể và chuẩn tiên đại đế trước khi hắn rời khỏi đại lục vọng cổ. Quyền hành cũng là một hiện tượng đặc biệt của cảnh giới chúa tể, xuất hiện khi mà tiên thai hình thành, nhờ vào tiên đạo và hóa thành đạo ngân. Quyền hành này mạnh mẽ hơn hẳn so với bổn nguyên của tu sĩ ở hậu thổ. Hạ Tiên Cung cũng từng suy đoán rằng quyền hành đạo ngân thực chất có nguồn gốc từ thần quyền, là dấu vết mơ hồ của thần linh. Ở trong hầu hết các trường hợp thì quyền hành đạo ngân chỉ xuất hiện ở chúa tể, nhưng với những thiên tài thì nó có thể sớm xuất hiện ở cấp độ uẩn thần, trở thành tiêu chuẩn để đánh giá thiên kiêu trước khi tàn diện thần linh xuất hiện. Sau khi mà tiên thai được hình thành và ôn dưỡng đến cực hạn thì tu sĩ sẽ đột phá từ cái phôi thai tiên để chuyển hóa thành tiên nhân. Cảnh giới hạ tiên này chính là cực hạn trong một tinh cầu. Trong tinh cầu hậu thổ và được gọi là bước thứ 9. Tuy nhiên sức mạnh của hạ tiên biểu hiện rất khác nhau giữa hậu thổ và vọng cổ. Ở hậu thổ thì hạ tiên có thể bao phủ cả một tinh cầu chỉ bằng một ý niệm, gần như là đấng toàn năng, ngoại trừ việc không thể phá hủy tinh cầu mà mình đang ở. Nhưng mà ở vọng cổ thì hạ tiên lại không thể đạt tới mức độ này. Hạ tiên cung cho rằng sự khác biệt này nó bắt nguồn từ bản chất thượng hành và hạ hành của các loại tinh cầu. Vọng cổ nó thuộc về đệ cửu tinh cầu, hay còn được gọi là hoàng thiên tinh cầu. Nó nằm trong 36 tinh cầu thượng hành, là thế giới của thần linh, nơi mọi thứ chịu sức ép của thần quyền và đạo ngân mơ hồ. Hứa Thanh thực ra thì chưa từng đến hậu thổ cho nên không thể biết được sức mạnh của mình ở đó sẽ khủng khiếp đến mức nào. Nhưng mà suốt cuộc đời này, hắn chỉ sống trong các cái tinh cầu thượng hành cho nên không có cảm giác khác biệt rõ ràng. Còn về ngũ hành của ta, tại sao nó lại đặc biệt như vậy? Hứa Thanh nhíu mắt lại theo bản năng sờ vào ngực nơi có viên thủy tinh màu tím đang tỏa sáng. Mi, rốt cuộc là gì? Khi mà cảm ngộ thực cực đạo, ta đã từng thấy một bức đồ văn với viên thủy tinh hoàn chỉnh vỡ ra thành 10 phần. Thế nhưng, viên của ta rõ ràng là một viên hoàn chỉnh cơ mà. Xếp hạng năng vực vị trí 1145. Trên bầu trời đỏ rực ránh cực quang, bóng dáng Hứa Thanh lao đi vùn vụt. Thần sắc quán đầy vẻ ngưng trọng, hoàn toàn không có sự thư thái khi mà đã chém giết tên tu sĩ trung niên kia. Trái lại là trong lòng Hứa Thanh cảnh giác càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì kể từ lúc dung nhập vào cái tiên đô lệnh vào cơ thể, hắn mới thực sự bước vào cuộc thử thách săn giết tiên đô và cảm nhận sâu sắc về sự nguy hiểm và cũng như khủng hoảng có thể ập tới bất cứ lúc nào. Điều này nó xuất phát từ việc phạm vi cảm ứng giữa các lệnh bài bị tăng lên rất lớn. Chuẩn tiên đô lệnh này vô cùng đặc biệt. Nếu như không dung nhập nó thì không ai có thể cảm nhận được. Dù là có chuẩn tiên đô lệnh ở ngay bên cạnh, thần niệm của một tu sĩ cũng không phát hiện ra chút nào. Muốn dò xét chuẩn tiên đô lệnh của người khác thì chỉ có một cách duy nhất là phải dung nhập lệnh bài, mượn sức mạnh của chính lệnh bài để cảm ứng lệnh bài khác. Chuẩn tiên đô lệnh này ở một mức độ nào đó nó vừa là tư cách nhưng vừa là một công cụ cảm nhận rất đặc thù. Khi mà Hứa Thanh dung nhập chuẩn tiên đô lệnh của mình trước khi chém giết tu sĩ trung niên thì phạm vi cảm ứng chỉ là 10 vạn dặm. Trong phạm vi này, chỉ cần có chuẩn tiên đồ lệnh khác xuất hiện, hắn sẽ lập tức phát hiện ra ngay. Ban đầu hắn nghĩ rằng những người khác cũng có phạm vi cảm nhận tương tự. Nhưng sau khi chém giết tu sĩ trung niên, Hứa Thanh mới nhận ra, không chỉ xếp hạng của mình tăng lên mà chuẩn tiên đồ lệnh dường như biến đổi, tựa hồ từ tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai. Biểu hiện trực tiếp của sự thay đổi này chính là phạm vi cảm ứng của hắn với các lệnh bài khác tăng lên gấp 10 lần, đạt tới 1 triệu dặm. Tính phát hiện này khiến Hứa Thanh càng thêm cảnh giác. Chỉ cần hấp thu thêm một cái chuẩn tiên đồ lệnh thì phạm vi cảm ứng lại tăng mạnh như vậy. Từ đó có thể suy ra, nếu như càng hấp thu nhiều lệnh bài thì phạm vi cảm nhận của chuẩn tiên đồ lệnh càng thêm tăng vọt. Như vậy những người khác thì sao? Đồng tử của Hứa Thanh co rút lại. Kết quả này đối với hắn không phải là dấu hiệu tốt. Điều này có nghĩa rằng kẻ nào giết được càng nhiều người, thu được càng nhiều lệnh bài thì phạm vi cảm nhận càng lớn, tạo nên một sự phân hóa rõ rệt giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Có thể tưởng tượng được một tình huống đầy nguy hiểm, đó là kẻ địch sở hữu nhiều lệnh bài hơn có thể phát hiện ra Hứa Thanh từ rất xa, trong khi phạm vi cảm nhận của Hứa Thanh lại không đủ để phát hiện ra đối phương. Và trong quá trình săn giết này, sự khác biệt đó chính là chí mạng. Bởi vì cả sở hữu nhiều lệnh bài hơn thì chắc chắn có xếp hạng cao hơn, tu vi mạnh hơn. Và theo thời gian, sự xuất hiện của các cường giả sẽ khiến phạm vi cảm nhận mở rộng đến mức không ai có thể trốn thoát. Không khó hiểu khi chỉ cần giết một người, xếp hạng của ta lại tăng lên nhiều như vậy. Rõ ràng là sau khi giai đoạn thứ hai bắt đầu, các cuộc săn giết tương tự như ta vừa trải qua cũng đang bùng phát ở khắp toàn bộ Nam Vực. Đây chính là giai đoạn 2 của thứ luyện săn giết tiên đô, cũng hoàn toàn xứng với hai chữ săn giết, Hứa Thanh lẩm bẩm. Qua sự gia tăng phạm vi cảm ứng của chuẩn tiên đô lệnh, Hứa Thanh đã cảm nhận sâu sắc sự tàn khốc và kịch liệt của cuộc săn giết này. Cơ chế cạnh tranh này khiến hắn liên tưởng đến hình thức dưỡng cổ, một phương thức mà tiên đô sử dụng để sàng lọc những kẻ mạnh nhất ra. Rõ ràng tiên đô không muốn nuôi dưỡng những kẻ sống trong an nhàn, họ cần những kẻ mạnh, kẻ thực sự xứng đáng bước ra từ núi thây biển máu. Sự khác biệt về phạm vi cảm nhận tuy rằng có vẻ bất công, nhưng thực tế nó lại công bằng nếu xét ở một góc độ khác. Chế độ ban đầu là công bằng, còn hành trình tiếp theo như thế nào phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Sinh tử vô thường, mạnh yếu là tự do quyết định. Hứa Thanh nhào mắt lại, liếm môi, một tia hàn quang lóe lên trong mắt. Cái cảm giác áp lực to lớn này đột nhiên lại thấy hắn. Khiến hắn cảm thấy cuộc thử thách này thú vị hơn nhiều. Nơi đây không phải là đại lục vọng cổ. Hắn không có sư tôn để mà cứu giúp, không có nữ đế để mà hỗ trợ, lại càng không có đại sư huynh đứng ra bảo vệ hay che chắn. Ngay cả Nê Hồ Ly cũng đang bị suy yếu mà chìm vào giấc ngủ, không thể tỉnh lại ở trong địa ngũ tinh cầu bài xích thần linh như thế này. Tất cả đều phải dựa vào bản thân. Bất kỳ một quyết định nào đưa ra, hậu quả đều phải tự mình đối mặt. Trong lòng Hứa Thanh, sự cảnh giác đã đạt đến cực hạn. Hắn nhau mắt lại, thu hồi mọi suy nghĩ, rồi lao đi với tốc độ cực cao. Đồng thời hắn bắt đầu xếp sắp lại những thu hoạch từ trận chiến trước đó. Quyền hành hóa thành ngũ hành chi lực là điều đầu tiên mà hắn thu được. Quyền hành của ta thực ra thì không chỉ là ngũ hành, còn bao gồm cả không gian thời gian nữa. Chỉ có điều quyền hành hóa của hai loại này cần phải mài giũa và khám phá thêm. Tiếp theo chính là quyền hành xóa bỏ và đạo nguyên từ tiên thuật lục tặc vọng sinh. Như vậy nếu như tất cả quyền hành hóa được thì ta tổng cộng có tới 9 quyền hành. Trong quá trình tu luyện tiếp theo, ta cần nâng cao quyền hành ngũ hành, đồng thời tiếp tục khám phá quyền hành không gian thời gian, từ đó có thể thử suy diễn ra đệ bát cực của mình. Hứa Thanh suy ngẫm trầm tư một hồi. Ngoài ra thì những thu hoạch khác từ trận chiến còn bao gồm cả việc gia tăng sức mạnh nhờ vào lệnh bài và thu được. Thứ ba nữa là cái nhẫn chữ vật. Dấu ấn trên nhẫn đã biến mất theo cái chết của chủ nhân cũ. Thần niệm của Hứa Thanh vừa quét qua liền dễ dàng khám phá toàn bộ không gian bên trong. Có thể nói rằng trong địa ngũ tinh cầu này, những kẻ đạt tới cảnh giới chúa tể thì đều tích lũy vô cùng phong phú. Nhưng lý do cũng dễ hiểu thôi. Người bảo vệ linh khoáng thường ở nguyên một chỗ cho nên toàn bộ tài sản đều ở bên mình. Còn với tu sĩ trung niên kia, kẻ dám dung nhập chuẩn tiên đô lệnh thì chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho những trận chiến đẫm máu, cho nên phải mang theo mọi vật quý giá để bảo mệnh khi cần. Ở trong nhẫn, dù là linh thạch hay tiên ngọc số lượng đều rất lớn. Tuy nhiên, vật phẩm đáng giá nhất chỉ có một thôi, là một chiếc la bàn đã bị vỡ nát. Rõ ràng nó từng bị hư hại nghiêm trọng và vẫn đang trong quá trình sửa chữa. Ngoài ra thì đan dược cũng rất nhiều. Tu sĩ trung niên này rõ ràng là chuẩn bị rất nhiều đan dược cho một cuộc chiến lâu dài. Nhưng vì trước đó Hứa Thanh đã dùng quyền hành chấn áp và dùng không gian để phong tỏa đối phương, tốc độ chiến đấu lại nhanh như ánh chớp, cho nên dù có lấy đan dược ra thì hắn cũng không kịp để đảo ngược tình thế. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng các loại đan dược, Hứa Thanh cất cái nhẫn chữ vật đi, tiếp tục lao đi với tốc độ tối đa. Thời gian cứ thế trôi qua, 5 ngày trôi qua nhanh chóng, có lẽ đây cũng là vùng hẻo lánh của Nam Vực, hoặc cũng có thể là nhờ vào việc Hứa Thanh luôn cảnh giác tránh xa mọi nguy hiểm trong phạm vi cảm ứng, cho nên suốt 5 ngày qua hắn không chạm mặt ai. Cảm giác nguy cơ luôn trào lơ lửng trong lòng hắn cũng dần giảm xuống. Cuối cùng, trước khi vòng xoáy cực quang mới xuất hiện trên bầu trời, Hứa Thanh tìm được một ngọn núi hoang, ở trong bóng đêm ngắn ngủi, khai phá ra một cái động phủ rồi ngồi xếp bằng trong đó. Bên ngoài là bóng tối, trong động phủ cũng là một màu đen kịt. Ngồi giữa bóng đêm, xung quanh là sự tĩnh lặng tuyệt đối, Hứa Thanh hòa mình vào đêm tối, ẩn giấu khí tức để lặng lẽ tu luyện. Hắn tiếp tục lĩnh ngộ đạo của mình, khám phá con đường của mình. Thời gian trong màn đêm chậm rãi trôi qua, trong khi bên ngoài, những cái lúc xoáy cực quang cứ liên tục xuất hiện. Lại qua 7 ngày nữa, ở trong động phủ tối tăm, đôi mắt Hứa Thanh chậm rãi mở ra, không gian vẫn tĩnh lặng, bóng tối vẫn bao phủ. Cái cảm giác này sao mà giống thời thơ ấu. Nhìn quanh động phủ, Hứa Thanh lặng lặng nhớ về những ký ức đã qua, cảm giác đi một mình giữa trời đất bao la, luôn phải cảnh giác và đối diện với những nguy hiểm trong rừng sâu. Cái này đối với Hứa Thanh không hề xa lạ. Nhưng năm tháng sau khi rời khỏi Vô Song Thành, cho đến khi bái thất gia làm sư phụ, hắn đã quen với việc sống trên lưỡi đao, như một sát thủ lặng lẽ ẩn mình và không thích xuất hiện phô trương trước mặt người khác. Thậm chí là khi di chuyển, hắn cũng sẽ luôn theo bản năng chọn con đường tối tăm nhất, bởi vì bóng tối có thể che giấu bản thân, giúp hắn hòa mình vào không gian chung quanh, trở thành một phần của bóng tối, từ đó mà dễ dàng ẩn nấp, giống như lúc này vậy. Chính là lôi đội năm xưa đã đem đến cho hắn cảm giác thân tình. Chính đại sư huynh đã thắp lên ánh sáng cho cuộc đời hắn, thất gia đã cho hắn sự bảo vệ của bậc trưởng bối, và Linh Nhi khiến tâm hồn hắn được an yên, có thể thả lỏng. Tử Huyền, người khiến hắn cảm thấy hồi hộp, không biết có phải là rung động buổi đầu đời hay không. Chính là lão cung chủ chấp kiếm cung ở Phong Hải Quận đã khiến cho hắn hiểu thế nào là một chấp kiếm giả. Còn nữ đế thì cho hắn thấy rằng, ngay cả thần linh thì cũng mang theo nhân tính. Chính là chấp kiếm đại đế đã giúp hắn hiểu ra một con người có thể sống cả đời và được người ta ghi nhớ đến thế nào. Những cái trải nghiệm này đều là dấu ấn trưởng thành của Hứa Thanh, làm phong phú cuộc đời và góp phần tạo nên con người hắn ngày hôm nay. Và giờ đây, sau khi tích lũy tất cả, hắn đến đệ ngũ tinh cầu xa lạ này, một lần nữa phải đối mặt đơn độc với nguy cơ từ tứ phía. Đây cũng là trải nghiệm của ta. Hứa Thanh theo bản năng sờ lên ngực, nơi từng đeo một cái thiết thiêm, đó là dấu vết của những ngày đầu sinh tử. Khi mà sờ thấy khoảng trống không khỏi khiến hắn nhớ lại ngày xưa, dường như cảm nhận được dao động cảm xúc của Hứa Thanh, Tiểu Ảnh khẽ tỏa ra sự tồn tại dịu dàng, còn Thần Đăng cũng vươn ra một cành nho nhỏ, khẽ quẹt qua gò má hắn. Trong suốt cuộc hành trình xuyên qua Nguyên Thủy Hải, Thần Đăng và Tàn Tháp đã bị phá hủy nghiêm trọng, cho đến nay vẫn chưa thể khôi phục lại hoàn toàn. Cảm nhận được sự hiện diện của chúng, Hứa Thanh mỉm cười, chuẩn bị nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Nhưng ngay sau đó đôi mắt hắn đột ngột mở to, đầu quay nhanh về hướng nam, thân sắc lập tức trở nên cảnh giác. Ở trong phạm vi cảm ứng của chuẩn tiên đô lệnh, hắn thấy xuất hiện một ngôi sao đại diện cho một cái lệnh bài đang tiến tới gần. Người này dường như đi ngang qua, nhưng ngay khi vào phạm vi cảm ứng của Hứa Thanh thì lại đột ngột đổi hướng tiến nhanh về phía hắn. Người này có phạm vi cảm nhận lệnh bài giống ta. Hứa Thanh trầm ngâm, hàn quang lóe lên trong mắt khi mà vô số suy nghĩ nảy ra. Lúc này không thể chạy trốn. Nếu như ta dịch chuyển, đối phương sẽ lập tức phán đoán rằng ta có cùng phạm vi cảm nhận như hắn. Nếu như chờ đợi và giả vờ không biết gì trong khi âm thầm bố trí chiến trường xung quanh thì sẽ là lựa chọn tốt nhất để đánh lén bất ngờ. Hứa Thanh quyết định dứt khoát, vung tay lấy ra tứ cửu trận cấm của Lăng Phong, vật hắn đã thu được khi mà giết người bảo vệ Linh Khoáng. Dù chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ nhưng hắn đã nắm được một số bí mật của trận cấm này và giờ chính là lúc dùng tới nó. Tiểu Ảnh dưới chân Hứa Thanh cũng nhanh chóng lan ra ẩn mình vào mặt đất theo thần niệm quán rồi trải rộng ra bốn phía. Không dừng lại ở đó, Hứa Thanh còn tranh thủ thời gian bố trí những sắp đặt khác. Hắn khiến cho linh lực đại địa ở đây trở nên dày đặc hơn, thậm chí dịch chuyển cả thực vật chung quanh để tạo nên một khu vực phù hợp với ngũ hành của mình. Cuối cùng hắn lấy ra một nén hương đặc biệt đặt ở trước mặt để có thể đốt lên bất cứ lúc nào nhằm tạo ra một làn khói che mắt địch. Sau khi hoàn tất bố trí, Hứa Thanh lấy ra lưu ly bảo thụ, khởi động pháp lực của nó, khiến bản thân phát ra một lớp khí tức đặc biệt. Lưu ly bảo thụ nhanh chóng biến thành một bóng người có diện mạo y hệt Hứa Thanh, ngay cả khí tức cũng đồng nhất. Ngồi xếp bằng ở đây, Hứa Thanh bình tĩnh nói. Bóng người kia gật đầu rồi ngồi xuống với tư thế y hệt hắn. Còn Hứa Thanh thì hòa mình vào lòng đất giữa khoảng cách không quá xa, để trồng lên khí tức của bản thân và bóng người của lưu ly bảo thụ, đảm bảo rằng không bị phát hiện khi mà lệnh bài đã rời xa vị trí. Làm xong mọi thứ, sát ý trong mắt của Hứa Thanh dâng lên, hắn im lặng ẩn mình rồi chờ đợi đối phương tiến tới. Cách khoảng 90 vạn dặm từ động phủ của Hứa Thanh, dưới ánh cực quang đỏ rực trên bầu trời, một thanh niên mặc trường bào màu vàng sáng đang phi hành. Hắn phá không mà đi, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó mà nhận ra được. Mục tiêu rất rõ ràng là vị trí của Hứa Thanh. Tu vi quán gần đạt tới chúa tể trung kỳ, bước chân càng gấp gáp, tu vi càng trở nên nồng đậm trong phạm vi trăm trượng quanh thân, không có tản mát ra ngoài chút nào. Dung mạo thì bình thường, mặt bên phải còn có một vết bớt mờ, khiến trông hắn có phần quái dị, nhưng trong mắt hắn lại có một tia sáng xảo quyệt, rõ ràng không phải người tầm thường. Ánh mắt này ngày càng sáng rực. Bất động xong, thú vị. Kẻ này hoặc là thực sự không phát hiện ra, chuẩn tiên đô lệnh quán chỉ ở mức sơ khai, hoặc là đang giả vờ để bố trí cạm bẫy gì đó. Tất nhiên còn có khả năng thứ ba nữa, là kẻ này vô cùng tự tin. Thanh niên nheo mắt lại trong khi suy nghĩ tốc độ không giảm. Nhưng đối với ta mà nói, thì không sợ cạm bẫy, cho dù là khả năng thứ ba thì cũng không phải không có chỗ để xoay sở. Nghe tới đây hắn đột nhiên giơ tay, lấy ra một trong hai chiếc nhẫn chữ vật đặc biệt cùng với không gian ném xuống phía dưới. Phía dưới là một vùng đầm lầy, chiếc nhẫn rơi xuống nhanh chóng chìm vào đầm lầy. Hành động này diễn ra thản nhiên, không làm lãng phí nửa điểm thời gian của hắn. Ngay khoảnh khắc sau, bóng dáng hắn đã bay vút qua nơi đây. Thông thường trong nhẫn chữ vật thì đều có không gian lưu trữ, và chiếc nhẫn này chính là cánh cửa của không gian đó. Thông thường thì chỉ có một cửa để mở ra không gian chữ vật, nhưng thanh niên này lại chế tạo ra hai cái. Lý do tại sao thì không ai biết, bởi vì đây là bí mật quán, gần như những ai biết được thì đều đã bị hắn chém giết rồi. Sát ý của hắn cũng theo cước bộ mà tăng lên, thời gian dường như cũng cảm nhận được sự cấp bách và trôi qua đến mức khó ai nhận ra được, khoảng cách mỗi lúc một gần hơn. 70 vạn dặm, 50 vạn dặm, 30 vạn dặm, cho đến khi chỉ còn 10 vạn dặm. Tại khoảng cách này, tốc độ vốn đã kinh người của thanh niên đột nhiên bùng nổ. Trong lòng hắn quyết đoán, bất kể là đối phương thuộc về trường hợp nào trong phân tích của mình, thì hắn vẫn sẽ hành động theo kế hoạch. Mà kế hoạch của hắn là phạm vi cảm nhận ban đầu của chuẩn tiên đô lệnh 10 vạn dặm đột ngột dịch chuyển cho đối phương không kịp phản ứng. Lúc này, ở phía trên động phủ của Hứa Thanh đang ở, bầu trời cuồn cuộn, tiếng sấm ầm ầm kèm theo một nguồn sáng xanh hiện lên trong chớp mắt, ánh sáng lan tỏa, quét ngang, bốn phương tám hướng. Mà trong khoảnh khắc, cực quang đỏ rực trên bầu trời như bị che lấp, một cái búa đá khổng lồ xuất hiện. Chiếc búa đá này rất cổ xưa, tỏa ra ký tức tang thương, như thể đã trải qua vô số năm tháng, vừa xuất hiện liền không có một chút dư thừa, bổ thẳng xuống ngọn núi hoang bên dưới. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.